Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353. Theo luật đáng chém, chuyện ban đầu thực đến cùng như thế nào? Có lẽ Liên Diệp Băng cũng chỉ là suy đoán, nhưng Tiêu Bất Thông lại là biết mình đúng là tồn lấy những tâm tư đó. Chính là muốn dùng Thủy Tinh Đế Quốc chư tướng sĩ chi thủ. Đem không nghe lời Diệp Băng cùng Triệu Lăng và cùng nhau diệt trừ. Trước kia Tiêu Bất Thông làm việc toàn bằng bản tâm, chết ở trong tay hắn mạng người vô số kể, trong đó không ít cũng là đã chết oan uổng cực kỳ. Có thể thời điểm trước kia, Tiêu Bất Thông có thể chưa từng có cảm giác như vậy. Chẳng lẽ trước mắt cái này gọi Diệp Băng tiểu tử thật có thể thông linh? Có thể dùng chỉ là một phen, liền dẫn tới những ngày kia đạo quy tắc giáng lâm, muốn thật là lời như vậy. Tiêu Bất Thông tự biết báo ứng xác đáng, sợ rằng sẽ đã chết cực kỳ thê thảm ni, bất quá đây đều là trong lòng có quỷ ảo giác. Diệp Băng tự nhiên là không thể nào chân chính dẫn tới thiên địa quy tắc. Tiêu Bất Thông cũng không có khả năng bị cái này hư vô mờ mịt thiên địa quy tắc cho sinh sinh oanh sát, trừ phi hắn vi phạm với chính mình chỗ phạt ở dưới thiên kiếp thề độc. Tiêu Bất Thông dù sao cũng là giết người như ngoé thống quân đại tướng. Vừa rồi trong nháy mắt đó biến hóa, cuối cùng giống như thoảng qua như mây khói, cũng sẽ không đối với hắn đưa đến cái gì tác dụng chân chính. Ngược lại là một bên nhị hoàng tử Tiêu Khải, nhìn về phía Diệp Băng tầm mắt lại là có chút thay đổi. Gia hỏa này, tâm trí tài ăn nói đều không phải bình thường lợi hại a. Tiêu Khải trong lòng có chút cảm khái. Nguyên bản hắn mới vừa rồi là đem thống soái tòng quân sự tình cho làm rõ. Muốn Diệp Băng rõ ràng cho ra một đáp án. Cuối cùng đáp án này đúng là đưa ra. Nhưng ở hắn không nghĩ tốt ứng đối như thế nào trước đó. Tiêu Bất Thông lại là vượt lên trước nhảy ra ngoài. Hôm nay Tiêu Khải cũng sớm đã có chỗ dự định. Muốn làm nhạt Lăng Vân quân trước tướng quân Triệu Lăng ba cái chết chân tướng. Nhưng không ngờ vẻn vẹn bởi vì Tiêu Bất Thông một câu. Diệp Băng liền đem việc này đặt tới bên ngoài phía trên. Ngay trước nhiều như vậy Lăng Vân quân tướng sĩ mặt, Tiêu Khải cũng không thể nói ngươi Diệp Băng không cần để ý cái gì đối Lăng ba tướng quân hứa hẹn. Trực tiếp tới làm ta thủ tịch tòng quân là được rồi. Cái kia không thể nghi ngờ sẽ để cho hình tượng của hắn ở trong Lăng Vân quân đại giả mần ni làm. Dã tâm bừng bừng nhị hoàng tử điện hạ, tại nhiều người thời điểm, Tiêu Khải luôn luôn là rất chú trọng chính mình hình tượng. Thế nhưng là chuyện hôm nay lại là để hắn cảm giác được có chút khó giải quyết. Có lẽ liền hắn đều không có nghĩ qua, liền chính mình cái này tam quân thống soái đều tự mình ra mặt sau đó. Diệp Băng tiểu tử này hay là khó chơi đi, Diệp Băng, ngươi không cần nói nhăng nói cuội. Chẳng lẽ ngươi thật muốn vi phạm thống soái chi lệnh, ngươi có còn muốn hay không tại trong Hàn Thiết quân này ở lại nữa rồi? Đang lúc Tiêu Khải lâm vào lưỡng nan, Tiêu Bất Thông bởi vì vừa rồi Diệp Băng chỉ trích mà nói không ra phản bác nói như vậy lúc. Cái kia thống soái đặc sứ Lô Dương lại là đột nhiên mở miệng. Mà lại mới mở miệng liền cho Diệp Băng chụp một đỉnh chụp mũ. Trên thực tế lời như vậy Lô Dương hôm qua cũng đã nói. Chỉ bất quá lúc kia Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông đều không tại. Diệp Băng ngược lại là có thể chất vấn Hàn Thiết soái lệnh là giả. Nhưng là hiện tại, liền Tiêu Khải cái này thống soái đại nhân đều tự mình đứng ở trước mặt. Chắc hẳn Diệp Băng lại cũng không có lời gì dễ nói đi. Nếu là cự bất tuân soái lệnh, đó là có thể coi như phản quân tội luận xử. Lô Dương lời vừa nói ra. Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông đều là không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thầm nghĩ dùng Hàn Thiết quân này quy để ước thúc Diệp Băng. Ngược lại không mất vì một cái cực biện pháp tốt, một cái sơ sẩy, thậm chí đem Diệp Băng trực tiếp cho giết, cũng không người nào dám nói cái gì. Diệp Băng, thống soái đại nhân kim khẩu thiết luật, Hàn Thiết soái lệnh phía dưới, ngươi dám không tuân theo. Thấy Tiêu Khải hướng phía chính mình quăng tới một đạo cổ vũ tầm mắt. Lô Dương chỉ cảm thấy toàn thân máu tươi đều nhanh muốn sôi trào lên. Lập tức càng thêm không kiêng nể gì cả. Thề phải đem cự bất tuân lệnh cái này đỉnh chụp mũ. Hướng Diệp Băng trên đầu chụp chết. Ở trong Hàn Thiết quân, thượng cấp mệnh lệnh chính là thiết luật, coi như người biết rõ mệnh lệnh là sai lầm, cũng phải trước thi hành lại nói. Vụng trộm đùa nghịch một ít thông minh cũng được, nhưng chỉ cần dám trắng trợn vi phạm, cái kia tính chất coi như hoàn toàn khác biệt, ta vẫn là câu nói kia, trừ phi Lăng Ba tướng quân chính miệng nói với ta, nếu không ta Diệp Băng tuyệt sẽ không tự hủy lời hứa. Tại nặng như thế ép phía dưới, Diệp Băng trên mặt thần sắc bình tĩnh như trước, phảng phất chính là đang nói một kiện cực kỳ phổ thông sự tình đồng dạng. Không có chút nào ý thức được chính mình nói ra lời nói này tính nghiêm trọng. Nói như vậy, ngươi là muốn cự bất tuân làm, ngươi cũng đã biết cái này chính là phản quốc tội lớn. Lô Dương trong đôi mắt hiện lên một tia âm mưu được như ý tinh quang. Hắn còn tưởng rằng là chính mình tài ăn nói cao minh. Dùng những cái kia khích tướng nói như vậy, lúc này mới đánh Diệp Băng nghịch phản tâm lý. Lúc này rõ ràng là lần nữa cài lên một đỉnh càng lớn mũ. Ngươi nói hưu nói vượn, lão đại, đô thống đại nhân tại Thủ Vân Thành anh dũng giết địch. Liền giết hai đại đế quốc 11 tên địch tướng, càng đánh chết Thủy Tinh thống soái Thủy Nguyên Thương, làm sao có thể thông đồng với địch phản quốc. Thấy Lô Dương cái này một đỉnh chụp mũ đội lên Diệp Băng trên đầu. Mấy tên băng hoàng tiểu đội thành viên đều là lòng đầy căm phẫn. Nghiêm Phong cái thứ nhất nhịn không được, hơi có chút gấp rút nói ra sự thật này. Lời vừa nói ra, không ít người đều là nhẹ gật đầu. Nếu ngươi nói Diệp Băng bất tuân soái lệnh có thể, nhưng nói hắn phản quốc cái này quá buồn cười. Không nghe thấy vừa rồi Tiêu Khải đều chính miệng nói Diệp Băng lập xuống lớn như thế công. Giữ được Hàn Nguyệt Đế quốc 30 năm bình an sao? Ngươi là ai? Nơi này nào có ngươi cái này nho nhỏ binh sĩ xen vào địa phương? Nào biết được cái này ẩn chứa lẽ phải lý do thoái thác? Cũng là bị một đạo không chút khách khí lạnh giọng cắt đứt. Mà câu nói này chủ nhân, rõ ràng là Thông Thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông. Có lẽ tại Tiêu Bất Thông trong mắt, chỉ có tam đoạn bạo băng lực Nghiêm Phong. Tại bọn hắn một chút địa băng lực này cường giả trước mặt. Xác thực không có tư cách nói chuyện, đó cùng có thể một cước dẫm chết sâu kiến cũng không có gì khác nhau. Lại hoặc là Tiêu Bất Thông tìm không thấy lời gì nói đến phản bác. Chỉ có thể là dùng thân phận của mình đến uy áp đối phương. Tóm lại nếu Diệp Băng hôm nay như vậy không biết thời thế. Vậy cũng chỉ có thể là một gậy đem hắn đánh chết. Miễn cho hắn cho tàn lại cháy, đội chấp pháp nghe lệnh, Lăng Vân quân đô thống Diệp Băng bất tuân soái lệnh, theo luật đáng chém, cho ta đem cầm xuống, quát tháo xong Nghiêm Phong sau đó, Tiêu Bất Thông không còn cho hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp là hét lớn một tiếng, bất quá đạo này trong tiếng hét vang, lại là không tiếp tục giống vừa rồi Lô Dương đồng dạng. Có cái kia cái gọi là phản quốc chữ. Bởi vì hắn biết cái tội danh này, là an không đến Diệp Băng trên người, bất quá vẻn vẹn chỉ là bất tuân soái lệnh một đầu. Liền đã đầy đủ trị Diệp Băng đắc tội, tại bất kỳ một cái nào trong quân đội, thượng cấp mệnh lệnh đều là không dung vi phạm, đây là đối một vị người lãnh đạo uy nghiêm thể hiện. Nhất là giống tam quân thống soái dạng này đỉnh tiêm người lãnh đạo. Đúng, cái kia đi theo qua đây mặt khác mấy người. Nguyên bản là lệ thuộc vào Tiêu Khải đội chấp pháp, mà một nhóm người này thực lực, nhưng so sánh tất cả quân tướng quân đội chấp pháp mạnh hơn nhiều lắm. Chí ít cũng là đạt tới tam đoạn địa băng lực cường giả. Thậm chí cái kia đội chấp pháp thủ lĩnh, so Lô Dương cũng còn mạnh lên một bậc, đạt đến lục đoạn địa băng lực, convert by Lucario, hết chương.